Ông bố thiếu soái, chương 66, anh độc tài thế đó. Gocchuyenaudio.com. Chân của tao. Yakyu Hekan muốn ôm lấy chân, nhưng Hạng Tư Thành lại giẫm mạnh lên người hắn ta, khiến hắn ta chỉ có thể co giật và chu chéo trên mặt đất. Viên chức của đại sứ quán run rẩy khắp người, nhìn Hạng Tư Thành với vẻ không thể tin nổi, sau đó nổi giận gào lên. Mày gây ra rắc rối lớn rồi đấy. Mày sẽ phải trả giá đắt vì hành vi của mày. Khoan đã, Khúc Ích Dân bước tới, nói với vẻ mặt âm trầm. Tôi là Khúc Ích Dân của nhà họ Khúc ở tỉnh Lỗ, các người không thể bắt cậu ấy đi được. Dựa vào đâu mà các người đòi bắt người đã lập công của chúng tôi đi? Chúng tôi không đồng ý, cậu ấy là con độc nhất của nhà tài phiệt lớn thứ hai trong nước bọn tôi, hắn sẽ phải trả một cái giá đắt vì những gì hắn đã gây ra. Hôm nay, bất cứ ai cũng không bảo vệ được hắn. Nếu ai dám ngăn cản, mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức này, tất cả mọi người đều im bặt, ngay cả Khúc Ích Dân cũng âm trầm mặt mày. Hừ, còng tay nó đi, nếu dám phản kháng, được phép khống chế bằng vũ lực. Lão Khúc, ông nghĩ cách đi mau lên. Vẻ mặt của Khúc Ích Dân rất nghiêm túc. Những gì hắn ta vừa nói không sai, đại sứ quán là cơ quan quốc gia, trong tay bọn họ có lực lượng vũ trang, nếu chúng ta phản ứng quá đà thì bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng vũ lực với chúng ta, lấy lý do là tự vệ, hơn nữa bọn họ sẽ không phải gánh chịu bất cứ một trách nhiệm nào, như thế rõ ràng là hơn không bỏ hao. Đối mặt với đám nhân viên được trang bị súng ống đầy đủ, Hạng Tư Thành không hề bối rối. Anh liếc nhìn bọn họ rồi thản nhiên nói, đừng chĩa súng vào tôi, nếu không thì hãy tự gánh lấy hậu quả. Ha ha, trong tình huống này mà mày còn dám ăn nói bừa bãi, chĩa súng vào mày thì đã sao? Cho dù bọn tao giết mày thì cũng chỉ là phòng vệ chính đáng, nhưng nếu mày dám động tới bọn tao thì sẽ là tội nhân làm rối loạn mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, vậy nên mày dám động tới bọn tao sao? Anh vừa dứt lời, cửa mở ra cái rầm, vô số binh lính cầm súng xông vào. Tình thế xoay chuyển 180 độ, mỗi một người của đại sứ quán bị ba họng súng chĩa thẳng vào. Lập tức hạ súng xuống, nếu không chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp cưỡng chế với anh. Tên viên chức lập tức luống cuống. Các người là ai? Chúng tôi là người của đại sứ quán, các người làm như thế là sai quy định. Hạng Tư Thành nhếch môi lên, ngạo nghễ và khí phách. Ở nơi này, tôi chính là quy định. Tịch thu súng của chúng, kẻ nào dám phản kháng, đôi mắt của anh lóe lên, sát ý hiện lên rõ rệt. Giết không cần hỏi, quân đội biên giới phía Bắc luôn có kỷ luật nghiêm minh, làm việc nhanh gọn, chỉ trong tích tắc tên viên chức đại sứ quán đang vô cùng hống hách ấy biến thành tù nhân. Hạng Tư Thành cúi đầu nhìn tên viên chức đang bị ép phải quỳ xuống đất thản nhiên nói. Vài tên nhãi nhép các người cũng xứng để tôi thành tội nhân. Các người có xứng không? Tên viên chức quát ầm lên. Lũ người thấp hèn, sao chúng mày dám đối xử với người thượng đẳng như thế? Tao phải bắt chúng mày. Họng súng tỏa ra khói trắng, nhìn vẻ mặt đã mất đi sinh cơ nhưng vẫn giữ nguyên nét hoảng sợ của tên viên chức, Hạng Tư Thành lạnh lùng nói. Hiện tại không còn là triều nhà Thanh nữa rồi. Sau đó, như vừa làm một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc tới, anh đi tới trước mặt Yakyu Hekan, nhỏ giọng nói. Tiếp tục lựa chọn đi quỳ, hay là gãy chân. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, trên mặt Yakyu Hekan chỉ toàn sự hoảng sợ, đến mức hắn ta quên luôn cơn đau trên chân mình. Xem ra mày đã lựa chọn rồi. Rắc một tiếng, khớp gối bên chân còn lại cũng bị đạp gãy. Yakyu Hekan trực tiếp ngất xỉu. Cả đám không dám phản kháng, lần lượt bị áp giải ra ngoài. Hạng Tư Thành đánh mắt nhìn tên bợ đỡ kia. Hắn ta giật nảy mình, không nói hai lời, lập tức nằm dạp xuống mặt đất, sủa gâu gâu vài tiếng, đồng thời bỏ đi cái vèo. Tốc độ ấy chẳng kém chó thật là bao. Thấy Hạng Tư Thành tươi cười như vậy, Hà Trung Huân mới hoàn hồn lại, ông ấy cười khổ một tiếng. Tiểu Hạng, cậu đúng là cao nhân không lộ mặt, ngay cả người có thân phận như Khúc Ích Dân cũng cực kỳ chấn động khi nhìn thấy những binh lính được võ trang đầy đủ kia. Tiểu Hạng, rốt cuộc cậu là ai vậy? Ông Hà, sắp trưa rồi, tôi giúp ông một chuyện quan trọng như thế, ông không định mời tôi ăn trưa sao? Hai ông lão nhìn nhau cười khà khà. Đúng thế, bất kể Hạng Tư Thành là ai thì bọn họ cũng chỉ đơn thuần là muốn kết bạn với anh mà thôi. Ông Hà, vậy tôi mặt dày ăn trực một bữa nhé. Được, được, Hạng Tư Thành nhìn ông ấy bằng ánh mắt kỳ quái, có phải ông cụ này uống say rồi không? Cháu gái ông đính hôn thì liên quan gì đến tôi? Tôi có phải cháu rể của ông đâu. Tôi muốn mời cậu làm người chứng nhận trong lễ đính hôn. Nhà họ Khúc có thân phận thế nào? Thế ra hàng đầu tỉnh Lỗ, cho dù xét trên cả nước thì cũng là một gia tộc nổi bật. Cháu gái của Khúc Ích Dân đính hôn, nhất định sẽ tụ tập rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn. Hạng Tư Thành có thân phận gì, dựa vào đâu mà đòi vượt mặt những người quyền quý khác để làm người chứng nhận? Khúc Ích Dân cười lắc đầu, ông ấy đang say sao? Đương nhiên là không rồi. Tiểu Thành, cậu không biết đấy thôi, đứa cháu gái này của tôi mới xuất ngũ, chắc chắn hai đứa sẽ có chủ đề chung, cậu làm người chứng nhận là phù hợp nhất rồi. Nói nhăng nói cội vài câu mà quyết định sao được, cháu gái ông đã từng đi lính thì sao? Vì sao anh cứ cảm thấy ông lão này đang làm mối bừa bãi vậy nhỉ? Khúc Ích Dân bỗng cười thần bí, vợ cậu là giám đốc bộ phận thiết kế của tập đoàn Mộ Tư đúng không? Trong lòng Hạng Tư Thành bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành. Hạng Tư Thành, em có chuyện cần nhờ anh giúp. Chuyện gì? Chốt thế nhé, anh chuẩn bị rồi xuất phát càng sớm càng tốt, nếu không ký được hợp đồng về, em tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Cuộc gọi kết thúc, Hạng Tư Thành ngây ra như phỗng. Hề hề, cậu đã cứu tôi một mạng, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu nữa. Tiểu Thành này, tôi hứa là sẽ không để cậu tới không chuyến này đâu, cách chương.